Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1384, cất bước về phía trước. Ta ra ngoài rồi, lại muốn đi võ đạo quán sao? Valerius ăn mặc áo ngủ đi ra phòng ngủ, nhìn thấy Filipino đang tại cửa hiên trước sửa sang lại sau cùng hành trang. Trận chiến cuối cùng buông xuống. Ta phải nắm chặt thời gian mới được. Đối phương dừng một chút. Ngươi chờ một hồi tới sao? Nhìn lấy đối phương toàn lực ứng phó vẻ mặt, nàng ngắn ngủi hoảng hốt tiểu hội mới gật đầu một cái. Nếu như không có chuyện gì khác mà nói, như thế ta lên đường. Cửa phòng mở ra chấm dứt lên. Một chút tràn vào hàn ý rất nhanh tiêu tan hầu như không còn. Và Valerius cúi đầu nhìn lấy chính mình giương lên bàn tay, sau đó chậm rãi đã nắm thành quả đấm. Đáng chết, chính mình kết quả đang làm gì? Tháng gần nhất trong thời gian, nàng cơ hồ hoàn toàn sáp nhập vào cái thế giới này. Không chỉ trở thành một thành viên của Hiệp hội Võ Đạo gia, còn nhiều lần cùng những người khác cùng đánh ra, cùng đọa ma giả tác chiến, vì thế giới không bị hủy diệt. Vì vậy nhất định phải phản kháng thần minh. Cái này có lẽ chính là nàng tham chiến lý do. Có thể trong lòng Valerius rõ ràng, cái kia càng nhiều hơn chính là một loại tiết đè phương thức. Nàng chân chính phải đối mặt vấn đề không ở chỗ này, mà tại chỗ ở ngoài ý thức giới. Nàng không chịu cam lòng bị vây ở nơi này không có chuyện làm, mới dùng loại phương thức này tới lệnh mình xem giống như đang vì giải quyết cuộc chiến thần ý xuất. Lực, chiến đấu nếu như là tàn khốc vô cùng, vượt mọi khó khăn gian khổ cũng liền thôi. Dù sao bọn họ là đang cùng thần đối kháng. Nhưng sự thực là, tiêu diệt đọa ma giả chỉ phát sinh tại đại chúng không thấy được góc tối. Toàn bộ thành phố như cũ khắp nơi hòa bình khí tượng. Không có nhiệm vụ thời điểm, mọi người thậm chí có thời gian uống một ly trà chiều, hoặc là buổi tối tụ ở chung một chỗ ăn bữa ăn khuya. Cái này cùng nàng thói quen chiến tranh chênh lệch khá xa. Càng làm nàng khó chịu là, chính mình càng nhanh chóng thích ứng cuộc sống như thế. Mềm mại bán đảo bánh mì càng là ngọt ngào. Trong nội tâm nàng dâng lên áy náy cùng cảm giác có tội liền càng mãnh liệt. Tộc quần con đường phía trước chưa biết, vì thắng được cuộc chiến thần ý, tộc nhân cơ hồ ném vào hết thảy, nàng cũng đang này hưởng thụ tự do ung dung sinh hoạt. Loại này tương phản để cho Valerius vô cùng thống khổ, có lúc thậm chí mong muốn trong lòng tức giận chút xuống đến xung quanh trên người. Nhưng mà thống khổ hơn chính là, lý trí vẫn tồn tại. Cũng không có bởi vì áp lực cực lớn mà vặn vẹo biến hình. Lý trí rõ ràng nói cho nàng biết, làm như vậy vừa sẽ không làm mộng cảnh vỡ tan, đối với tộc quần cũng không bất kỳ trợ giúp nào, chỉ có thể khiến cho tình cảnh của chính mình càng thêm tệ hại. Đồng thời, ngăn lại mộng yểm làm như vậy một cái khác điểm chính là, nàng phát hiện chính mình đối với Filipino cũng không có theo dự đoán chán ghét. Cứ việc cái này tên nhân loại nữ tử nghe lén nàng cùng Laurent nói chuyện với nhau. Bất quá đây chẳng qua là đối phương làm là một cái nghĩ phải nắm giữ tự thân vận mệnh cá thể hợp lý. Lựa chọn, huống chi nàng sau đem chính mình chuyện làm mâm mà ra. Hơn nữa thản nhiên mặt đối với tự thân chỉ tồn tại ở ý thức giới sự thật. Phần dũng khí này quả thật là có thể nói chói lóa mắt. Nàng thuần túy, tràn đầy lòng hiếu kỳ, ý chí kiên định, mục tiêu sáng tỏ, những thứ này đặc điểm để cho Valerius không khỏi liên tưởng tới thiên hình Systolis. Có ít người lóe sáng chỗ đủ để vượt qua chủng tộc khoảng cách. Đúng như thiên hình bị tận trời học phái tiếp nạp, đây cũng là nàng từ đầu đến cuối không có rời khỏi nơi này nguyên nhân. Chẳng qua là phần này ánh sáng không chỉ không có giảm bớt áp lực của nàng, ngược lại làm nàng càng thêm mê mang. Trên thực tế, Valerius đã mơ hồ ý thức được cái gì mới là đối với tộc quần chân chính có ích cách làm. nhưng tâm tình nhưng không cách nào thản nhiên đối mặt một bước kia, chốc lát bước ra liền không quay đầu lại nữa. Khả năng tất cả áp lực cùng nguy hiểm đều đưa do nàng một người tới gánh vác, cho dù là nàng cũng khó mà quyết định. Chỉ riêng nhìn thẳng vận mệnh mà nói, nàng còn không bằng cái này tên nhân loại nữ tử. Đang lúc này, điện thoại vang lên, tên người gọi đến chính là Laurent. Valeris do dự mãi, cuối cùng vẫn là nhận nghe điện thoại. Lại có chuyện gì? Nếu như là một phương diện biên bậy tiền tuyến tin chiến sự vẫn là tỉnh lại đi. Tại không có được hacker dâu quả thực nhận thức trước, ta thì sẽ không, ta vừa muốn hỏi thăm. Phù không lục địa kết quả là chuyện gì xảy ra? Đối phương câu nói đầu tiên liền để cho nàng sững sờ tại chỗ. Quán cà phê Sắc Vi, nghe xong Laurent hoàn chỉnh giải thích sau, Valeris có chút mệt mỏi dựa vào ghế, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thần tạo chi thần tạo cái gì? Nàng trầm mặc nhìn lấy đối phương, muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra cái gì đó. Nhưng kết quả nói cho nàng biết, cái này cũng không phải là một trận dự mưu lừa dối. Laurent đối với chính mình sở vật phát hiện không biết chút nào thần tạo chi thần bại lộ vẻn vẹn, bắt nguồn từ một lần trùng hợp. Trùng hợp như vậy mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh, cũng sẽ không đối với thế cục sinh ra nhiều ảnh hưởng lớn. Coi như tộc quần trong tay vương bài, cao tầng sợ rằng càng hy vọng nhân loại sớm một chút nhìn thấy tòa này ma lực đào tạo. Tạo nên kỳ tích, dù sao coi như trước thời hạn mắt thấy sự hiện hữu của nó, cũng chỉ sẽ để cho phe địch tăng thêm sợ hãi cùng tuyệt vọng mà thôi. Bất quá Valeris lại nghĩ đến càng nhiều hơn. Thần tạo chi thần vốn phải là chống lại thiên hải giới cuối cùng binh khí, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tại Tây Tuyến lên. Cái này chỉ có thể nói rõ một chuyện, Tây Tuyến chiến cuộc đã đến bước đi liên tục khó khăn mức độ. Nếu như không phải như vậy, vương tuyệt đối không thể đồng ý đem thần tạo chi thần dùng ở đối phó nhân loại lên. Đây là một cái trên logic chết liên. Chỉ có Tây Tuyến chịu đại bại, cao tầng mới có thể vận dụng thần tạo chi thần tới vãn hồi thế cục. Cũng chính là nguyên nhân này, nữ phù thủy mới có cơ hội gặp thần tạo chi thần. Chuyện này ý nghĩa là Laurent trước phát tin chiến, sự tin nhắn đều là thật, cũng thay đổi lẫn nhau chứng minh thành ý của đối phương. Trừ phi Laurent từ chỗ khác đại quân nơi đó dò xét được thần tạo chi thần tồn tại. Bất quá cái này một độ khả thi cực kỳ nhỏ bé. Nếu như có cái khác đại quân nguyện ý hợp tác, hắn căn bản không cần phải lại tìm đến mình diễn lên trận này hí. Nội tâm thống khổ để cho Valeris nắm chặt quả đấm, có thể lý trí làm nàng không cách nào lừa gạt mình. Chân của nàng phảng phất rơi vào bên bờ vách đá, trước mặt chỉ có một cái cầu độc mộc có thể đi. Mâu thuẫn tâm tình cơ hồ nuốt sống nàng, ngay tại che ngợp bầu trời áp lực sắp nàng áp đảo thời khắc. Ngày đó Filipino lực xích mọi người tình cảnh bỗng nhiên hiện lên ở trong đầu, khi đó cách cửa phòng họp, nàng rõ ràng nghe được đối phương không nhường chút nào cãi lại. Sợ hãi đáng sợ tương lai mà buông tha tiến tới chẳng qua chỉ là cách làm của người hèn nhát. Liền coi như chúng ta cuối cùng sẽ thất bại, đó cũng là vì đó đem hết toàn lực qua. Bất kể hết thảy, tiến tới sao? Valeris đưa mắt nhìn Laurent rất lâu, sau đó nhắm hai mắt lại. Ngươi thấy, là thần tạo chi thần. Nàng lặp lại. Đó là tộc quần vì leo lên thiên hải giới mà chuẩn bị vương bài, cũng là đối với văn minh dưới lòng đất truyền thừa hấp thu tái hiện. Ngay từ lúc mấy trăm năm trước, tộc ta liền có thoát khỏi sinh mạng phù du, cũng chính là các ngươi cái gọi là xương đỏ Red Mist Hạn chế ý tưởng. Trong đó trực tiếp nhất phương án liền để cho sinh ra xương đỏ Red Mist đản sinh chi tháp tự do di chuyển. Nhưng nó cũng là khó khăn nhất thực hiện một loại, chỉ là di chuyển to lớn thân tháp cũng đã đủ khó khăn. Chớ đừng nhắc tới đáy tháp phía dưới thần thạch quặng mỏ rồi. Mãi đến mặt nạ tại hoàn toàn nắm giữ văn minh dưới lòng đất ma lực kỹ thuật, cũng ở chỗ này trên căn bản nâng cao một bước sau. Này phương án mới nghênh đón một đường ánh dạng đông, ta không rõ ràng trong này cụ thể thay đổi phải như thế nào thực hiện. Nhưng nó bản chất là đem đản sinh chi tháp cải tạo thành một tòa to lớn ma lực hạch tâm. Cũng dùng cái này đến đề cao hạch tâm năng lực hiệu quả. Chỉ cần ma lực sung túc, nó đưa tới phạm vi lớn hiện tượng cùng thần tích so sánh cũng không quá đáng. Vì vậy, vương mới giao cho nó danh tự này thần tạo chi thần. Và là Gris bước ra một bước kia, lưu lạc địa cầu ta thổi bạo nổ. Toàn bộ hành trình đặc hiệu, bối cảnh chi tiết đúng chỗ, máy móc điều khiển siêu cấp thỏa mãn. Mặc dù nhân vật cố sự hơi lộ ra không đủ, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, coi như là quốc sản khoa huyễn sự kiện quan trọng tác phẩm rồi. Có một chút ta đặc biệt thích, đó chính là nhân vật chính đội cứu viện chẳng qua là ngàn vạn chi đội cứu viện trong một nhánh. Sự tình không phải đợi đến bọn họ đến mới giải quyết. Mỗi một người đều đang cứu vớt thế giới, mặc kệ có hay không ống kính, loại này sử thi cảm giác thật là đốt đến không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.